Cực phẩm hệ thống, chương 70, quay thưởng nhận quà. Góc truyện audio.com. Đặng Dịch vừa dứt lời thì trước mắt hắn lập tức hiện ra một cái vòng quay chia thành các phần. Công pháp, vật phẩm, dị năng, XP, trang bị, giải trí, khoa huyễn. Đặng Dịch thấy vậy thì lập tức có hứng thú lên hẳn. Không ngờ lần này lại có cả phần này. Không suy nghĩ nhiều, Đặng Dịch lập tức ấn vào nút bắt đầu. Sau một lúc quay tròn tròn thì vòng quay cuối cùng cũng từ từ dừng lại. Tinh, chúc mừng ký chủ quay vào ô công pháp. Hệ thống vừa thông báo thì vòng quay trước mắt hắn lập tức đổi mới. Song tu tiêu diêu công, tiểu phong thanh liêu công, chấn thiên diệt địa thể quyết. Đặng Dịch thấy mình quay vào công pháp thì lập tức ỉu xìu lại. Hắn đã có hư vô thôn thiên quyết rồi thì cần gì một loại công pháp khác nữa chứ? Nghĩ vậy, Đặng Dịch chán nản, không suy nghĩ nhiều mà lập tức ấn vào nút bắt đầu. Một lúc sau, tinh, chúc mừng ký chủ đạt được chấn thiên diệt địa thể quyết. Hệ thống vừa dứt lời. Trên tay Đặng Dịch lập tức xuất hiện một cuốn sách có ghi chấn thiên diệt thể quyết. Ngay lập tức hắn sử dụng thiên nhãn kiểm tra thông tin. Vật phẩm, chấn thiên diệt địa thể quyết. Mô tả. Chấn thiên diệt địa thể quyết do cuồng nhân diệt thiên đại thần sáng tạo. Tu luyện tới đỉnh cao thân thể trở nên bất diệt. Một cước đạp tan thiên địa, một quyền đấm nát tinh không. Đặng Dịch xem xong giới thiệu thì lập tức lấy lại chút tinh thần. Đây là một loại thể tu công pháp nha. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp qua. Suy nghĩ một chút, Đặng Dịch liền cất nó vào trong hỗn thiên tiểu thế giới. Hắn hiện tại đang có một ý định vô cùng điên rồ. Cất xong chấn thiên diệt địa thể quyết, Đặng Dịch lại lập tức quay ra tập trung vào vòng quay may mắn. Sau khi Đặng Dịch quay ra được chấn thiên diệt địa thể quyết, thì vòng quay lại chuyển đổi một lần nữa. Quay trở về mấy cái. Công pháp, vật phẩm, dị năng, XP, trang bị, giải trí, khoa huyễn, như ban đầu. Không để ý nhiều, Đặng Dịch lập tức ấn vào nút bắt đầu. Tinh, chúc mừng ký chủ quay vào ô vật phẩm. Không để Đặng Dịch suy nghĩ nhiều. Vòng quy may mắn lập tức đổi ra những cái khác. Kim quy giáp, triệu hoán thẻ, cô nhất đao. Đọc qua một lượt, Đặng Dịch thấy được rất nhiều vật hay ho nhưng hắn chả biết cái nào là tốt cái nào là đều cả. Với tâm lý may mắn, cầu trời cầu Phật, Đặng Dịch lập tức ấn vào nút bắt đầu. Sau một hồi quay tròn, cuối cùng vòng quay cũng đã dừng lại. Tinh, chúc mừng ký chủ đạt được vật phẩm triệu hoán thẻ. Ngay sau đó, trên tay Đặng Dịch lập tức xuất hiện một tấm thẻ màu đen. Trên đó có ghi số 1, một dòng chữ nhỏ ở bên cạnh, 99H59P59S. Thiên nhãn, vật phẩm, triệu hoán thẻ, mô tả. Triệu hoán một nhân vật bất kỳ có cảnh giới và chiến lực cao hơn ký chủ hoặc có một kỹ năng vô cùng đặc biệt. Thời gian hồi được triệu hoán một nhân vật 100 tiếng. Có thể tích lũy, Đặng Dịch thấy được thông tin về triệu hoán thẻ thì lập tức ngẩn người. Hắn không thể nào tưởng tượng được. Không ngờ sau khi quay ra được tiểu thế giới thì hắn vẫn có thể quay được một vật phẩm tốt đến như vậy. Đúng thực sự là hệ thống này nó đổi tính rồi. Nhìn triệu hoán thẻ trên tay, Đặng Dịch suy nghĩ một chút, sau đó nói, sử dụng, tinh, chúc mừng ký chủ sử dụng triệu hoán thẻ thành công, tinh, chúc mừng ký chủ triệu hồi ra sơn tinh. Hệ thống vừa dứt lời, trước mắt Đặng Dịch lập tức xuất hiện một người thanh niên cao gần 2 mét. Cơ bắp cuồn cuộn, lực lượng vô cùng, Đặng Dịch thấy vậy lập tức sử dụng thiên nhãn để kiểm tra thuộc tính nhân vật. Tên, Tản Viên Sơn Thánh, Sơn Tinh, giới thiệu, Tản Viên Sơn Thánh, còn gọi là Sơn Tinh, là vị thần cai quản dãy núi Ba Vì. Núi Tản Viên, là một trong 4 vị thánh bất tử của người Việt gọi là Tứ Bất Tử. Tu Vi, Thổ Hệ Linh Sư, cấp 16, Sơn Tinh, xem xong thuộc tính, Đặng Dịch giật mình bật thốt lên một câu. Sơn Tinh nghe vậy, lập tức quay ra, chắp tay đối với Đặng Dịch nói. Vị huynh đệ này, không biết người gọi Sơn Thánh ta ra có chuyện gì vậy? Đặng Dịch nghe vậy lập tức nuốt một ngụm nước bọt nói. Người đúng thực sự là Sơn Tinh. Sơn Tinh mặt lập tức cau lại nói. Như vậy chả nhẽ ta lại Thủy Tinh. ta không có ý đó. Ta chỉ là hơi bất ngờ mà thôi. Đặng Dịch thấy Sơn Tinh cau mày lại thì lập tức vội vã khua khua tay. Sợ chọc tức vị thần này. Tu vi của Sơn Tinh là thổ hệ linh sư cấp 16 có chiến lực tương đương với đạp thiên cảnh tam trọng. Bằng một tên luyện hư sơ kỳ tu chân già. Mặc dù chưa phải là cao nhất, nhưng mà cũng đã là khá rất cao rồi. Như vậy là đã có thể được xưng là một cường giả đỉnh cao tại Trung Thiên Vực. Phải biết rằng võ giả bắt đầu là chia ra, hậu thiên, tiên thiên, võ đồ, võ sư, võ vương, võ hoàng, võ đế, võ thánh, võ thần, võ thiên, đại võ thiên, trên đại võ thiên còn có, thoát thiên, đạp thiên, võ toái hư không, khi một võ giả đạt tới cảnh giới thoát thiên thì phải chịu một tràng lôi kiếp trừng phạt. Nếu như qua được lôi kiếp đó thì sẽ thành một cường giả thoát thiên cảnh. Mạnh hơn võ giả bình thường gấp nhiều lần. Tại khi mà võ giả muốn tiến đến một mức độ mạnh hơn thì không thể nào cứ chịu theo một pháp tắc nhất định của thiên địa được. Võ giả muốn mạnh vượt thiên địa thì chỉ có một cách duy nhất. Đó chính là nghịch thiên mà đi. Người ta gọi đó là thoát thiên. Còn linh sự tại Thiên Vũ Đại Lục này cũng được chia ra làm 20 cái cấp độ. Cấp độ này là được các hiệp hội linh sư dựa theo nồng độ nguyên tố của một linh sư để chuẩn đoán. Cấp độ của linh sư thì không phân chia nhỏ lẻ như võ giả hay tu tiên giả mà cứ đi thẳng một leo. Một cấp một mà tiến. Mà hiện tại Sơn Tinh lại là cấp 16 linh sư. Có thể thấy được các vị thần thoạt của Việt Nam trước kia không hề yếu một chút nào. Đặng Dịch cũng bắt đầu tò mò xem Thủy Tinh có tu vi như thế nào. Huynh đệ, người gọi ta ra đây là có chuyện gì nha? Nói nhanh để ta còn về nhà. Mị nương còn đang đợi ta về trả bài đâu. Trong lúc Đặng Dịch còn đang suy nghĩ viển vông thì đột nhiên lúc Sơn Tinh đứng ở bên cạnh sốt ruột lên tiếng. Đặng Dịch nghe vậy lập tức ngẩn người. Sơn Tinh đại thần hóa ra cũng phải đi trả bài nha. Cũng không làm lỡ việc của Sơn Tinh. Đặng Dịch lập tức nói. Không. Không có gì, ngươi có thể đi nha. Sơn Tinh nghe vậy lức nhíu mày lại, gọi người ta ra xong lập tức đuổi người ta đi. Đúng thực sự là quái dị mà. Nhưng Sơn Tinh cũng không suy nghĩ nhiều mà chào Đặng Dịch cái sau đó biến mất tại chỗ. Đặng Dịch nếu như biết được Sơn Tinh nghĩ bản thân mình quái dị thì không biết sẽ khóc hay cười. Hắn đâu chỉ là muốn xem tác dụng của triệu hoán thẻ như nào mà thôi. Chứ có cố tình gọi lão ra đây cơ chứ. Sau đó, Đặng Dịch cũng không để ý đến chuyện Sơn Tinh nữa mà lập tức nhìn về phía triệu hoán thẻ trên tay mình. Chỉ thấy nó số 1 trên thẻ đã biến mất và thay vào đó là một con số 0, tròn trĩnh, kiểm tra qua tất cả mọi thứ một lần cuối. Đặng Dịch lập tức biến mất trong phòng, tiến vào trong mật thất của huyết thần điện ở hỗn thiên tiểu thế giới, cách chương.